Nếu muốn đẩy đối phương vào chỗ chết, cho dù bị cái gì công kích cũng không được lỏng miệng, phải liều mạng lay động đầu để làm tăng độ rộng và lượng máu chảy của vết thương. Chỉ cần sống đến cuối cùng mày liền thắng, cứ cho là mày chết cũng phải kéo nó làm đệm lưng. Trên mặt Thiện Minh mang theo nụ cười đắc ý, tốn hơi thừa lời mà làm gì, thế này mới giống con ta. Đứa nhỏ vừa nghe lọt, đôi mắt trong suốt liền bị tức giận mãnh liệt bao phủ. Nghe chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Thiện Minh vốn định cho đứa nhỏ một chỗ ngủ, so với nuôi chó cũng không khác gì là trải cho nó một cái thảm trên mặt đất. Nhưng từ sau khi phát hiện thằng nhóc này trời sinh chống muỗi, đêm nào Thiện Minh đi ngủ cũng để nó bên cạnh mình, từ đó về sau không phải chịu sự quấy rối của bọn muỗi trong đêm nữa. Nhưng khác với lúc trước, đứa nhỏ không chủ động bò lên người hắn trước khi đi ngủ nữa, chỉ ngẫu nhiên ngủ mơ sẽ chui vào lòng hắn. Cuộc sống địa ngục của bạn nhỏ Thẩm Trường Trạch, từ khi thương thế của Thiện Minh lành lại thì chính thức bắt đầu. Vị trí sơn cốc của bọn họ trở thành một tràng diện tu la hoàn hảo. Thiện Minh dùng biện pháp huấn luyện tân binh để bắt đầu huấn luyện một đứa nhỏ 5 tuổi, hơn nữa chút không nương tay. Mỗi ngày đứa nhỏ ngoài gánh vác khối lượng huấn luyện thể lực ngoài sức tưởng tượng còn phải học tập đủ loại tri thức, thí dụ như kỹ xảo vật lộn, cách sử dụng súng ống vũ khí, tri thức về các loại đạn dược, hướng đi và cách phân bố các dòng kinh mạch trong cơ thể người, thường thức về động thực vật, cùng với các loại tri thức tác chiến. Tóm lại, Thiện Minh tận hết sức lực để dạy nó làm thế nào giết chết kẻ địch. Ngoài những thứ đó ra, đứa nhỏ bị yêu cầu mỗi ngày học thuộc 200 từ đơn tiếng Anh, không hoàn thành sẽ không được ăn cơm. Thiện Minh phát hiện đầu óc đứa nhỏ này cực kỳ thông minh, chỉ dùng 2 lần cuối tuần là có thể dùng tiếng Anh đối thoại cơ bản với nó. Dưới sự cưỡng chế huấn luyện của hắn, lượng từ vựng của đứa nhỏ đột nhiên tăng mạnh, bắt đầu có thể nói chuyện với người xung quanh. Một tháng ngơ sau, Thiện Minh đem nhiệm vụ giáo dục nó phân cho vài người. Đám lính đánh thuê này đang chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo của chủ thuê nên căn bản không có việc gì, bắt đầu cùng với Thiện Minh dạy dỗ nó. Trong mấy vị giáo viên này, chỉ có Giáp Đớt và Phơn hiền hòa hơn một ít. Tuy rằng Giáp Đớt luôn lấy một đống giỏi bỏ ghê tởm để giảng bài cho nó, mà Phơn thì trực tiếp bắt nó quan sát việc giải phẫu một thi thể. Nhưng ít ra bọn họ sẽ không vì nó không hoàn thành nhiệm vụ mà không cho nó ăn cơm. Tuy rằng khi học xong giờ của họ, đứa nhỏ cũng không còn khẩu vị muốn ăn nữa. Trong tất cả mọi người, chỉ có lão đại và cái người tên Jim không tiếp xúc với Thẩm Trường Trạch. Kỳ thật An là người duy nhất có thể nói tiếng Trung trừ Thiện Minh. Chẳng qua An không có hứng thú với trẻ nhỏ. Mỗi lần An đi qua chỗ đứa nhỏ đều có cảm giác bởi vì nó quá lùn nên An không phát hiện ra nó, mà Jim thì chỉ cần tới gần nó một bước, Thiện Minh sẽ có biểu cảm dữ tợn, lộ ra sát ý rõ ràng, giống như gà mái đang bảo vệ con. Thời gian đứa nhỏ bởi vì mỏi mệt và ủy khuất mà khóc càng ngày càng ít, khi nó biết nước mắt là vô dụng, còn không bằng giảm bớt lượng nước trên người mình, miễn cho Thiện Minh bỗng nhiên nổi hứng bắt nó phải tiến hành đặc huấn nhịn ăn. Mỗi ngày khi vừa có cảm giác tỉnh lại, chờ đợi nó chính là lượng huấn luyện thể lực cường độ, các loại tri thức quái đản nhiều không đếm được, và cả Thiện Minh coi nó như người hầu mà tùy ý sai bảo. Mỗi ngày nó đều vì đồ ăn và được nghỉ ngơi thật nhiều mà phấn đấu. Sau 2 tháng ngơ cắm rễ ở căn cứ lâm thời, có một ngày đột nhiên An gọi tất cả mọi người đi. Đứa nhỏ nhìn đám người lớn đều đi vào lều trại thủ lĩnh, có vẻ là đang họp. Rốt cuộc nó cũng có cơ hội thở phào, vụng trộm đi vào phòng bếp hung hăng ăn một bữa. Nó đã đoán đúng, quả thật An triệu tập họ đi họp. Cuối cùng chủ thuê cũng có tin tức. Sau khi nuôi không bọn họ 3 tháng ngơ, chủ thuê nhận được một đơn đặt hàng thuốc phiện với số lượng lớn đến từ Mexico. Nhiệm vụ lần này là muốn bọn họ đem 200 cân ma túy vận chuyển đến phía tây biên giới Myanmar và Bangladesh. Khi qua biên giới thì giao cho người Mexico nhận, nhiệm vụ của bọn họ hoàn thành. Bangladesh là một đất nước bần cùng lạc hậu, các loại tội phạm hoạt động hung hăng ngang ngược. Hàng năm có rất nhiều thuốc phiện và hàng lậu từ nơi này được vận chuyển đi các nơi thế giới theo đường biển. Vận chuyển không phải là chuyện khó, bọn họ có biện pháp tránh khỏi thế lực của chính phủ, nhưng giao dịch lần này liên quan đến sự tranh đấu giữa các chùm thuốc phiện vùng Tam Giác Vàng. Một chuyến này tuyệt đối là vô cùng hung hiểm. Chủ thuê của bọn họ vì muốn thôn tính các thế lực khác nên đã dùng thủ đoạn khá độc ác đoạt lấy món hời lớn từ Mexico này trong tay một ông trùm khác. Một chuyến này chắc chắn sẽ bị vồ tới. Mấy tháng ngơ trước bọn họ từng vì một giao dịch của chủ thuê mà tổn thất 3 người. Sau khi nhiệm vụ chấm dứt, An đã suy xét tới việc rút lui. Dù sao tổn thất 3 người không phải việc nhỏ. Quân đoàn lính đánh thuê của họ tổng cộng cũng mới hơn 50 người. Nhân số của quân đoàn lính đánh thuê thông thường có thể đề cao danh vọng của nó, nhưng trên quốc tế chỉ có vài tổ chức lính đánh thuê như vậy, chỉ cần chất không cần lượng, danh tiếng cực cao, bọn họ chính là một trong số đó. Quân đoàn lính đánh thuê mấy trăm người và mấy chục người, loại khách hàng sẽ không giống nhau. Ví dụ như An sẽ tuyệt đối không đi chống lại sự đối đầu quy mô lớn của quốc gia và chính phủ, mà những đội lính đánh thuê đạt mấy trăm người bình thường chỉ hoạt động trong phạm vi cố định, phạm vi nghiệp vụ khẳng định không rộng như của họ, cho nên nhân số và thực lực cũng không bằng. Nhưng đối với một đoàn lính đánh thuê đã qua tinh chọn mà nói, vài người chết cũng là tổn thất lớn. Kết quả chủ thuê nghe được bọn họ muốn chạy thì lập tức tăng giá. Hơn nữa tặng bọn họ rất nhiều trang bị tiên tiến. Khi An nhìn thấy một thùng AK-47 và Desert Eagle, hắn thỏa hiệp. Khi họp thì An cùng các thành viên chủ chốt nghiên cứu bản đồ và thảo luận kế hoạch tác chiến. Có một đoạn quốc lộ mà khả năng bọn họ lọt vào tập kích gần như bằng không. Nhưng khi tới gần biên giới có khoảng hơn 30 km đường núi, người ở rất thưa thớt, xe chỉ có thể đi đường đất. Gần đây Myanmar nhiều mưa, nếu trời bỗng nhiên đổ mưa to làm cho xe không qua được, có thể sẽ phải đi bộ xuyên qua rừng rậm. Đối phương muốn xuống tay thì nơi này là địa điểm tốt nhất. Sau khi đi hết quốc lộ, bọn họ định ra kế hoạch chia đội ra đi 3 đường, đi theo một thế trận tam giác đều, các đỉnh cách xa nhau không vượt qua 3 km, phân biệt mang theo lượng ma túy giống nhau, nếu một phương lọt vào tập kích. Hai phương còn lại lấy đúng 5 phút đồng hồ để xuất hiện bên ngoài kẻ thù, tiến hành công kích và cứu viện. Sau khi đưa đồ tới biên giới, nhiệm vụ của bọn họ hoàn thành, tiếp theo sẽ về lại hang ổ. Bởi vậy sau khi rời đi chỗ này, bọn họ sẽ không đi vòng vèo nữa. Đợi cuộc họp chấm dứt, An giữ một mình Thiện Minh lại. Thiện Minh ngậm một điếu thuốc, lấy ngón tay chỉ lên bản đồ. Tôi biết anh muốn nói gì. Mang theo thằng nhóc sẽ không tiện phải không? Đương nhiên, giờ chúng ta phải đi chấp hành nhiệm vụ, này cũng không phải là chạy bộ huấn luyện của nó, không ai có tinh lực mà chăm sóc nó đâu. Cứ cho nó đứng cùng tơn là được, anh yên tâm, khi tất yếu tôi sẽ để ý nó, tôi sẽ không để nó liên lụy mọi người. An lắc đầu, nếu nó có thể sống trở lại tổng bộ, tôi liền cho nó thân phận của đoàn viên chính thức. Thiện Minh cười nói, vậy nó sẽ là lính đánh thuê nhỏ tuổi nhất. An cũng cười nói, đúng vậy, nhỏ hơn tuổi cậu hồi đó, 8 tuổi. Thiện Minh phun ra khói thuốc, ánh mắt vì hồi ức mà có chút mê ly, 8 tuổi. Khi tôi được cha nhặt về, tuổi cũng không khác nó lắm, nhưng ở thời điểm kia tôi đã từng giết người. An vuốt vuốt tóc của hắn, đây là vận mệnh của cậu, nhưng cũng không hẳn là chuyện xấu. Thiện Minh ngẩn người. Lập tức cười to, này đương nhiên là chuyện tốt, tôi rất may mắn vì đã giết cái đồ xúc sinh kia. An nhìn hắn, lộ ra nụ cười ôn hòa. Khi Thiện Minh trở lại lều của mình, đứa nhỏ đã ưỡn cái bụng nhỏ phình ra mà ngủ khò khò. Bọn họ tiến hành hội nghị tác chiến cũng đã cho đứa nhỏ thời gian nghỉ ngơi ban ngày, lúc này không ăn no uống đã ngủ ngon thì còn đợi đến khi nào. Một cái đùi nhỏ đầy thịt của đứa nhỏ rơi ra bên ngoài giường, tay thì vuốt bụng, ngủ cực kỳ ngon. Thiện Minh đi tới ngồi xổm bên giường, có hứng thú nhìn nó. Tuy rằng hắn không từng nhìn thấy nhiều bé trai lắm, nhưng mà Thẩm Trường Trạch tuyệt đối là xinh đẹp hiếm thấy. Ngũ quan nó tinh xảo như búp bê, mắt to gần như chiếm nửa khuôn mặt, làn da vừa trắng vừa mềm, tóc vừa đen vừa mượt. Khó trách mỗi lần Jim nhìn thấy nó đều giống như ném đi linh hồn mà thèm nhỏ dãi ba thước. Nghĩ đến ý đồ của Jim với đứa nhỏ, Thiện Minh liền cảm thấy ghê tởm. Trước đây tuy rằng biết trò tồi tệ của Jim nhưng hắn không chính mắt nhìn thấy. Hơn nữa quân đoàn có quy định cứng nhắc, cho dù hắn chán ghét Jim nhưng chưa bao giờ công khai khiêu khích. Nhưng bây giờ vừa nghĩ đến ánh mắt Jim nhìn Thẩm Trường Trạch ánh mắt, Thiện Minh liền bắt đầu nghiêm túc suy xét xem lần tác chiến này có nên không giấu vết mà trừ bỏ Jim không. Thiện Minh không có thể chịu được Jim dùng kia ánh mắt xxx tà kia nhìn đứa nhỏ. Nếu Jim dám can đảm chạm đứa nhỏ một cái, Thiện Minh tuyệt đối sẽ thiến hắn. Nghĩ đến ngày mai sẽ rời đi nơi này, bước lên hành trình hung hiểm nặng nề, Thiện Minh khó được nhân từ mà để đứa nhỏ ngủ ngon. Hắn nhấc cái chân ngắn của đứa nhỏ đặt lên trên giường, sau đó xoay người lên giường, nằm bên cạnh nó, ngủ thẳng đến nửa đêm. Thiện Minh cảm giác được bên ngoài lều có người, lập tức mở mắt. Giây tiếp theo, Ơn cố ý đè thấp giọng nói bên ngoài lều, Thiện, anh đã ngủ chưa? Thiện Minh lướt qua đứa nhỏ xuống giường, nhẹ giọng nói, đến đây. Đứa nhỏ giật mình, có vẻ không bị đánh thức. Thiện Minh đi ra ngoài lều trại, nhìn thấy Ơn chỉ mặc áo ngủ tơ tằm mỏng manh, đứng ở trước mặt hắn, bộ ngực đầy đặn như ẩn như hiện bên dưới lớp áo. Thiện Minh nhận được ám chỉ, ôm eo nàng nhẹ giọng nói, bảo bối, không ngủ được. Ơn bám lên bờ vai của hắn, ôn nhu nói, ngày mai sẽ rời khỏi nơi này, anh đã trở lại hơn 2 tháng ngơ nhưng chúng ta đến một thời khắc ở chung cũng không có, thời gian của anh đều cho hết một vị mỹ nhân khác trên giường anh rồi. Thiện Minh cười nói, anh và nó ngủ chung thì ngủ rất ngon, em biết không, nó có thể đuổi muỗi đấy. Ơn nhẹ nhàng hôn khóe môi hắn, em không tin. Nàng dùng thân thể cọ sát Thiện Minh, em rất nhớ anh. Thiện Minh đưa tay với vào áo ngủ của nàng, vuốt ve làn da bóng loáng của nàng, em có thể đi tìm An. Ơn cười nhẹ, An là An, anh là anh, khoái cảm các anh cho em là không hề giống nhau. Thiện Minh áp đảo nàng trên cỏ, hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập, chỗ nào không giống. Biểu hiện ra một chút anh sẽ biết thôi. Đứa nhỏ bị âm thanh kỳ quái đánh thức, nhìn thấy bên người nó không có ai, trong lòng có một tia căng thẳng. Nó nhảy xuống giường, muốn nhìn một chút xem Thiện Minh có ở bên ngoài không. Kết quả càng đến gần cửa lều, âm thanh quái dị kia lại càng rõ ràng, thật giống như có người đang thở phì phò từng ngụm lớn. Nó thật cẩn thận xốc lên một cái khe, chỉ thấy trên cỏ bên ngoài lều, Thiện Minh đè trên người Tơn, hai người đều trần truồng, kịch liệt hôn môi, thân thể gắt gao dây dưa cùng một chỗ. Đứa nhỏ mở to hai mắt nhìn, mặc dù nó không quá hiểu được bọn họ đang làm cái gì nhưng nó vẫn cảm nhận được một cảm giác xấu hổ khó nói. Ánh mắt nó gắt gao nhìn chằm chằm cặp đùi thon dài và vòng eo không ngừng đưa đẩy, tinh tế lại phi thường hữu lực của Thiện Minh. Tuổi nó còn quá nhỏ. Đối với quan niệm về cái đẹp còn cực kỳ mơ hồ, nhưng nó vẫn cảm thấy thân thể của Thiện Minh cực kỳ dễ nhìn. Tứ chi thon dài hữu lực, cơ thịt bóng loáng căng đầy, không có chỗ nào không tản ra vẻ đẹp của sinh mệnh mạnh mẽ và dụ hoặc khó nói nên lời. Đứa nhỏ dần dần cảm thấy tim đập cực kỳ nhanh, nó biết mình đang làm một chuyện không được cho phép. Nó biết chuyện này là xấu hổ, nhưng nó không có cách nào rời ánh mắt khỏi thân thể cha nuôi mình. Nó chỉ là cảm thấy dễ nhìn, chỉ là hiếu kỳ bọn họ đang làm cái gì. Mồ hôi chảy xôi theo nửa bên mặt tuấn mỹ của Thiện Minh, ở trong lòng đứa nhỏ để lại một ký ức không thể xóa nhòa. Nghe chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Sáng hôm sau, các thành viên đều bắt đầu thu thập hành trang của mình, chỉ có Thiện Minh không cần ra tay. Mấy chuyện vụn vặt đều giao cho Thẩm Trường Trạch, còn mình thì nhàn nhã ngồi lắp vũ khí. Giáp Đớt không khỏi hâm mộ nói, chú mày không chỉ nhặt con trai, còn nhặt được cả người hầu nhỏ nữa. Thiện Minh đắc ý vênh cằm, đứa nhỏ ở bên cạnh vừa nghe thì khó chịu bĩu môi, đem nước sốt dâu lấy được khi ăn cơm sáng len len đổ vào một đôi giày của Thiện Minh. Sau khi Thiện Minh lắp xong hết vũ khí lớn thì lấy ra mấy quyển sách tiếng Anh thật dày, ném tới trước mặt đứa nhỏ, mấy ngày tới chúng ta đều phải chạy đi, không có thời gian cho mày rèn luyện. Mày hãy học thuộc từ đơn đi, một ngày 500 từ, không được sai quá 5%. Đứa nhỏ ôm lấy sách, lạnh lẽo nhìn hắn một cái. Thiện Minh xoa mái tóc mềm của nó, ha, càng ngày càng có cá tính nhỉ, không muốn ăn cơm. Đứa nhỏ chụp mở tay hắn,

hắn để ý là buổi tối nếu không có thằng nhóc này làm nhang muội thì hắn sẽ gian nan đến thế nào. Khi Thiện Minh nói những lời này là dùng tiếng Anh, tất cả mọi người đều cười ha ha. Đứa nhỏ nghẹn đến đỏ bừng mặt, phẫn nộ trừng Thiện Minh, vung nắm tay nhỏ kêu lên, tôi không muốn ngủ với ông toàn ngáy ngủ, lúc xoay người còn có thể đè lên tôi. Thiện Minh cười lộ ra một hàm răng trắng bóng, mày có quyền lựa chọn sao? Mày phải ngủ cùng ta. Nói xong liền xách đứa nhỏ đi vào lều. Đến khi đóng quân, trong rất nhiều lều trại đều nhét đến 3-4 người đàn ông. Trừ Phơn ra thì chỉ có Thiện Minh và An có lều riêng. Ở quân đoàn lính đánh thuê tuy rằng hắn không có chức vị thực tế nhưng dựa vào thực lực của hắn và quan hệ anh em với An, hắn có địa vị cực cao trong quân đoàn. Đứa nhỏ chưa từng nếm thử cảm giác chen chúc với 3-4 người đàn ông trong một cái lều nhỏ hẹp là khó chịu như thế nào, thế nên nó không biết được ngủ cùng Thiện Minh là có bao nhiêu hạnh phúc, tuy rằng nó chưa bao giờ nghĩ như vậy. Tướng ngủ của Thiện Minh vô cùng kém, ban đêm sẽ ngáy ngủ, tay chân cũng không thành thật. Đứa nhỏ thường xuyên nửa đêm không thở nổi, tỉnh lại chắc chắn sẽ thấy tay chân Thiện Minh đặt trên người nó, có đôi khi nó sẽ bị đẩy đến tận mép giường. Thậm chí nửa đêm bị Thiện Minh đá từ trên giường xuống. Mà nếu nó có ý đồ đẩy lại Thiện Minh hoặc phản kháng, đại bộ phận tình huống nó sẽ bị Thiện Minh đột nhiên bừng tỉnh lấy súng chỉ vào đầu. Có thể an an ổn ổn ngủ một giấc đối với đứa nhỏ mà nói là một sự may mắn. Cũng may bây giờ nó vóc dáng nhỏ, có một chút không gian cũng đủ để ngủ, nhưng về sau trưởng thành thì làm sao được. Nó không chỉ một lần cảm thấy sầu lo. 2 ngày sau, bọn họ đều bình yên vô sự vượt qua. Dựa theo kế hoạch, bọn họ sẽ tiến vào khu rừng vào trạng vạng ngày thứ 3. Đến lúc đó đường sẽ vô cùng không dễ đi, mà tình hình thời tiết cũng không lý tưởng. Chỉ có thể đến nơi rồi mới quyết định tiếp là đóng quân ngoài khu rừng hay là trực tiếp xâm nhập. Buổi tối ở lại bên trong, nghe chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Trận mưa tầm tã bắt đầu chút xuống từ sau nửa đêm, mãi cho đến hừng đông mà không có dấu hiệu muốn dừng. Vốn tất cả mọi người đều ngủ trong lều, sau tất cả đều trốn vào trong xe. Cái loại lạnh lẽo ẩm ướt này thật khiến cả người khó chịu. Sau hừng đông, bọn họ ăn qua loa gì đó rồi bắt đầu đi tiếp. Quốc lực của Myanmar thiếu thốn, đường cao tốc trên toàn bộ quốc gia có thể đếm được trên đầu ngón tay. Những nơi thưa thớt người ở thường chỉ có đường đất, chỉ cần mưa to một trận thì tình hình giao thông sẽ cực kỳ tồi tệ. Đường càng ngày càng lầy lội, càng ngày càng khó đi, may mà gầm xe cao, động cơ khỏe, nếu không thực sự là không qua được rất nhiều vũng lầy, đôi khi người phải xuống xe để đẩy. Tới khi bọn họ đuổi tới bên ngoài khu rừng thì so với dự tính đã chậm mất 7 giờ, thời gian đã là nửa đêm. Lúc này mà tiến vào khu rừng là vô cùng không an toàn. An chỉ huy mọi người đậu xe thành vòng tròn, đầu xe lần lượt xếp xen kẽ nhau, một nửa vào trong, một nửa ra ngoài. Đồng thời có 4 người tuần tra ban đêm, cứ 2 giờ đổi một lần. Buổi tối thì ở trong xe ăn cơm nghỉ ngơi. Sau khi cơm nước xong, An chạy đến xe Thiện Minh, dùng dụng cụ điện tử tra ra bản đồ khu rừng, cùng Thiện Minh nghiên cứu đường đi ngày mai. Hai người thảo luận xong thì đều cho rằng ngày mai không đi được. Bây giờ đường bên trong rừng chắc chắn xe không thể đi, nếu đi bộ thì rất tiêu hao nhân lực. Bọn họ tính đợi một ngày, nhìn xem sắc trời có trong hơn hay không. Cuối cùng An nghiêm túc nhìn Thiện Minh, trong mắt mang theo một tia sầu lo. Thiện, anh có dự cảm không tốt lắm. Thiện Minh nhìn mưa to bên ngoài xe, nếu dưới thời tiết này mà bị tập kích, chúng ta lại không quen thuộc địa hình và hoàn cảnh, như vậy thì thật không xong. Không chỉ là như thế này, đối với nhiệm vụ lần này anh cũng có chút lo lắng. Thiện Minh gật gật đầu, tôi cũng thấy có chút không thích hợp. Anh có biết thứ lần này chúng ta vận chuyển quá ít, phải không? Ánh mắt Thiện Minh tối lại, đúng vậy, 200 cân, quá ít. Giá giao dịch thậm chí không đủ trả tiền thuê cho chúng ta. Khi anh cùng chủ thuê đàm phán cũng có hỏi hắn chuyện này, hắn nói hắn và đám người Mexico kia là lần đầu tiên hợp tác, đối phương không tín nhiệm hắn, lần giao dịch này chỉ tính toán xem mức độ hàng, cùng với kiểm tra độ tin cậy của hắn. Mục đích chủ yếu của hắn lần này cũng không phải kiếm tiền, mà là muốn giữ chân vị khách sộc kia. Thiện Minh nói, lỡ như mục đích chủ yếu của hắn không phải là hàng mà là hy vọng chúng ta đi tiêu diệt đối thủ của hắn. An lắc đầu, chắc là không phải, đối phương cũng sẽ không dốc toàn bộ lực lượng. Cho dù có người tập kích chúng ta chẳng qua cũng là người chúng thuê mà thôi. Nói thật, nếu hắn hy vọng chúng ta giúp hắn tiêu diệt hang ổ của đối phương, hắn có trả thêm nhiều tiền anh cũng không muốn đáp ứng. Dù sao chúng ta không quen thuộc nơi này, anh sẽ không làm một cuộc mua bán không nắm chắc chút nào. Nếu không phải lần này hắn ra giá thật sự rất mê người, anh đã định bỏ qua luôn rồi. Thiện Minh trầm tư, nếu hắn lấy chúng ta làm mồi thì sao? Trong mắt An lộ ra một tia âm ngoan, hắn cười lạnh nói, khả năng này anh cũng suy xét qua. 200 cân hàng, cùng với sự bảo vệ của chúng ta, quả thật là rêu rao mồi. Anh đã chuẩn bị tốt cho chuyện này, cho nên một khi tình huống này phát sinh chúng ta sẽ đi vòng vèo trở về, bắt hắn phải trả tiền thuê gấp đôi. Thiện Minh cười nói, anh thật đúng là nô lệ đồng tiền. Vì tiền mà phiêu lưu thế nào cũng dám mạo hiểm. An xoa tóc của hắn, này không phải là nghề của chúng ta sao? Lại nói, nếu anh không kiếm tiền làm sao mà nuôi sống được đám các cậu? Thiện Minh né đầu ra. An, tôi không phải trẻ con. An cười nhạo nói, từ vài năm trước cậu đã nói với anh như vậy rồi. Nhưng bây giờ nói mới hơi có sức thuyết phục một chút. Bởi vì cậu đã có đứa nhỏ. An nhìn Thẩm Trường Trạch đang cuộn mình ngủ khò khò phía trước. Thiện Minh nhìn theo ánh mắt hắn, không khỏi cười cười. An, nó thật thông minh, về sau nó sẽ trở thành một tay đắc lực trong quân đoàn lính đánh thuê của chúng ta. An bĩu môi, 10 năm sau, chúng ta không chắc có thể sống tới lúc đó đâu. Thiện Minh lười biếng duỗi eo, ai quan tâm có thể sống tới khi nào, hôm nay sống được thống khoái là đủ rồi. An thấp giọng cười. Anh về xe anh đây. Ừ, tôi đi ngủ. An chỉ má mình, ôn nhu cười nói, hôn anh một cái chúc ngủ ngon nào. Thiện Minh vỗ đét vào lưng hắn một cái, đừng đùa. Sau khi An xuống xe, Thiện Minh quấn lấy phơn, ngồi xuống ghế sau. Hắn nằm nghiêng trên ghế nhắm mắt lại muốn ngủ, nhưng không khí xung quanh vừa ẩm vừa lạnh, cực kỳ không thoải mái. Thiện Minh chống đỡ trong chốc lát, thật sự không ngủ được. Liền nghiêng người từ ghế nằm ra ghế trước, lấy ngón tay chọc chọc cái má mềm mềm thịt thịt của đứa nhỏ. Đứa nhỏ rất nhanh tỉnh lại, đôi mắt buồn ngủ nhìn mông lung, nhìn đến Thiện Minh trên đỉnh đầu, cực kỳ ủy khuất nhỏ giọng nói, làm gì? Thiện Minh vươn cánh tay ra ôm nó lên, đứa nhỏ đang ngủ say, lúc này rất không muốn liền từ chối vài cái. Giọng nói mang theo tiếng nức nở vì ngủ không đủ, làm gì nha? Đến ngủ cùng ta. Buổi tối thật con mẹ nó lạnh, nói xong liền ngang ngược ôm đứa nhỏ từ ghế trước ra ghế sau, sau đó nhét vào trong lòng mình. Thân thể đứa nhỏ rất bé xinh, nằm đâu cũng có thể ngủ, chui vào trong lòng Thiện Minh, tìm một tư thế thoải mái, lại tiếp tục mơ màng. Trong lòng ôm một thứ ấm áp, Thiện Minh cảm thấy cả người đều thoải mái, dựa vào ghế nằm mà nặng nề ngủ. Tất cả mọi người bị một tiếng súng ầm vang làm bừng tỉnh. Cả người Thiện Minh nhảy dựng lên, đầu lập tức đụng vào nóc xe, làm cho hắn choáng váng mất vài giây. Đi nâu hô to một tiếng, có người đánh lén. Nói xong cúi thấp thắt lưng, dán vào cửa sổ nhìn động tĩnh bên ngoài. Thiện Minh lập tức lấy súng ra. Hắn lau đi hơi nước trên kính xe, nhìn đội gác đêm của họ bắn súng vào trong rừng. Súng bắn ra không hề có kết cấu, đặc biệt hỗn loạn. Thiện Minh đẩy đứa nhỏ ra. Mở cửa xe nhảy xuống, hô lớn, đừng nổ súng, ngồi xổm xuống đất. Bốn người gác đêm đều ngồi xuống, dịch dần từng bước vào sau các xe, An từ một cửa xe nhảy ra, hô lớn, Thiện, lấy ống phóng rác cướp ra. Nổ súng có cái dám gì mà dùng, đến người cũng không nhìn thấy. Thiện Minh mở hòm dự bị ra, bằng tốc độ nhanh nhất lắp ráp khẩu M72, sau đó đạp cửa xe một cái. Một tay cầm lấy túi hành lý, nhảy dựng lên, chở mình trèo lên đỉnh xe, sau đó vác ống phóng rác cướp lên vai, phịch một tiếng bạo vang. Chỗ cách đó không xa trong rừng nổ tung thành một mảnh hoa lửa hoa mỹ, bọn họ có thể nhìn thấy rõ ràng có người bị tạc bay, bóng người phía sau ánh lửa thì gom lại một đoàn. Bắn xong một phát này hắn lập tức nhảy xuống xe, bằng không mục tiêu quá lớn, lập tức sẽ bị đánh thành tổ ong vò vẽ. Sau khi nhảy xuống hắn ném ống phóng giác cướp sang một bên, cầm lấy súng tự động hô, "An, anh dẫn người xem hàng thế nào, tôi mang vài người đi vào, giết chết bọn ngốc này." An mệnh lệnh các tay súng bắn tỉa chuẩn bị che giấu, kính ngắm hồng ngoại ban đêm sáng lên điểm đỏ thật nhỏ, càn quét qua lại trong rừng cây hắc ám, tựa như ác ma nhìn quét ánh mắt con mồi. Đối phương chắc là không dự đoán được bên này có tay súng bắn tỉa, trong rừng lập tức im lặng, phảng phất như gió thổi cỏ lay cũng có thể nghe được. Tơn nhảy lên một chiếc xe khác, lấy ra kính ngắm ban đêm, lăn đến bên chân Thiện Minh. Thiện Minh lấy ngón tay ngoắc bốn người đi theo hắn, sau đó ném kính ngắm ban đêm cho bọn họ. Trong số những người này còn có Jim. Tên Jim này, khi đối mặt cùng người tác chiến thì hoàn toàn không có ưu thế, nhưng trong tình huống ánh sáng kém và hoàn cảnh ác liệt, bằng vóc dáng nhỏ gầy dáng và tốc độ tuyệt hảo, có thể ở trong bóng đêm lặng yên không một tiếng động bẻ gãy cổ kẻ thù. Hắn là kẻ ám sát tốt nhất của Du Chuẩn, này cũng là nguyên nhân vì sao rất nhiều người khinh bỉ ham mê của hắn nhưng vẫn giữ hắn lại. Dù sao quân đoàn lính đánh thuê cũng không phải đội quân chính nghĩa, bọn họ chỉ giữ lại người hữu dụng. Năm người mang theo kính ngắm, cúi thấp người, nhờ bóng tối mà lặng lẽ đi vào trong rừng. Trong tình huống cự ly tác chiến quá gần, súng tự động không có công dụng gì, Thiện Minh đem MP5 yêu quý của hắn dắt sau lưng, sau đó một tay nắm chặt súng lục, vì phòng ngừa địch nhân đánh lén, hắn rút cả mã tấu trong giày ra. Thiện Minh ham mê mã tấu so với giáp đớt ham mê phụ nữ không khác nhau lắm, cho dù chỉ là yêu thích thì cũng phải sưu tập đủ loại mã tấu. Hắn yêu nhất chính là thanh đao cong dùng cực kỳ thuận tay của Nepal sản xuất này. Toàn thân thanh đao này được xử lý carbon, tay cầm và thân đao màu đen mang đầy hương vị của một người cường ngạnh. Độ cong của đao lại phi thường phù hợp với nguyên lý cơ học. Thiện Minh vung nó thật giống như vung cánh tay mình, lưỡi đao sắc bén xé gió, có thể dễ dàng cắt đứt xương cổ một người đàn ông trưởng thành. Tay Thiện Minh nắm chặt thành quyền, vươn cánh tay cao ngang tới vai, yêu cầu bốn người khác đi thành hàng ngang tới. Bốn người nhận được mệnh lệnh của hắn, tản ra hai bên, sau đó xếp thành một hàng thẳng tắp đi tới. Rất nhanh hai người cách hắn xa nhất đã trở nên cực kỳ mơ hồ. Thiện Minh trở tay nắm chặt đao, đi vào trong rừng thật cẩn thận, đôi mắt lợi hại quét qua từng tấc đất lọt vào trong tầm nhìn của mình. Những người đó cách hắn không xa lắm, hắn có thể cảm giác được. Nghe chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Ngay khi hắn nín thở đi tới, phía sau đột nhiên vang lên một trận tiếng nổ mạnh. Thiện Minh nhìn lại, ở chỗ đoàn xe có ánh lửa vút lên tận trời. Trong phút chốc ánh sáng xung quanh hắn tỏa ra gay gắt, đôi mắt đeo kính ngắm cảm thấy một trận đau đớn. Hắn hét lớn một tiếng, nằm xuống. Hắn ra sức nhảy sang bên cạnh, nặng nề ngã lăn xuống đất. Đạn vèo vèo bay tới chỗ hắn vừa nhảy, thậm chí hắn có thể nghe được âm thanh của viên đạn xuyên thấu không khí. Hắn cởi súng tự động trên lưng xuống, đột ngột bắn về phía có bóng người di chuyển. Tiếng súng đồng loạt vang lên trong khu rừng, cùng với đó là tiếng kêu thảm thiết của người. Hắn dùng súng tự động MP5 loại cây, là vũ khí tiêu chuẩn đặc chế của tình báo hải quân Mỹ, uy lực bình thường nhưng lực phản chấn nhỏ, tốc độ đạn bắn ra rất nhanh. Cực kỳ thích hợp với hỗn chiến như thế này, trong nháy mắt có thể bắn kẻ thù thành tổ ong vò vẽ. Tiếc là 30 phát đạn được bắn hết rất nhanh, trên người hắn mang theo 2 băng đạn, thay một băng đạn xong hắn liền lăn đến trong bụi cỏ, ẩn nấp đi. Vòng đấu súng thứ nhất bình ổn rất nhanh, bọn họ đã gần như thành công đe dọa được kẻ thù. Kẻ thù không biết về tình huống vũ khí đạn dược của họ, chắc chắn không dám tùy tiện đi tới. Mà trong tay hắn giờ còn lại 2 băng đạn nên cũng không dám xa xỉ tùy tiện bắn. Hắn ở trong bụi cỏ che giấu hơi thở nhẹ nhàng, nghĩ bước chiến lược tiếp theo. Chỗ bọn họ dừng xe vẫn rực ánh lửa thiêu đến tận trời, tiếng súng không ngừng, rõ ràng bên kia cũng bị đánh lén. Thiện Minh có chút lo lắng đứa nhỏ của hắn, hắn nghĩ bên này phải tốc chiến tốc thắng, mau chạy về trợ giúp. Bên cạnh bụi cỏ có tiếng động rất nhỏ. Thiện Minh quay đầu thì thấy cô Ki chậm rãi đi tới chỗ hắn. Thiện Minh nắm tay lại nâng quá đầu, lòng bàn tay hướng vào phía trong, yêu cầu cô Ki che giấu hắn. Cô Ki nằm sấp xuống dưới, họng súng nhắm về phía trước. Thiện Minh chậm rãi dịch chuyển về phía trước, cô Ki đi theo sau hắn, giữ một khoảng cách giữa hai người.